Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, thật lớn một cái Pokemon. Vô lượng biển cả, biển sóng đang gầm thét. Trên không, cô mây cúi nhìn phía dưới. Biển cả rất lớn, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng là Olivine City hải vực cũng chỉ có ngần ấy. Phân tán ra vẫn là rất dễ dàng nhìn thấy đội thuyền. Những cái kia lái thuyền cũng đều là một chút lão thủ. Coi như không có Ampharos chỉ dẫn ra hiện sai lầm cũng sẽ không chênh lệch quá bất hợp lý. Nói tóm lại, hẳn là còn tại một vùng biển này phạm vi. Olivine City phụ cận hải vực nói như thế nào đây? Đá ngầm trải rộng đó là thật. Còn có từng cái tiểu thạch đầu lồi ra đến. Ngẫu nhiên còn có một hòn đảo nhỏ tự. Nổi tiếng nhất đại khái liền là phương xa ua đảo. Bất quá cô mây cũng không xác định nơi đó là không phải có một cái Luza. Luza cái này chủng loại hẳn là rất ít. Chân chính được xưng tụng Luza cũng cứ như vậy một cái. Đạp trên không trung, phía dưới nhìn một cái không sót gì. Hiện tại là giữa ban ngày. Con mắt có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Phía dưới tàu thủy mặc dù không nhiều. Nhưng to to nhỏ nhỏ 2-3 cái luôn luôn có. Ui ui, cô mây ngươi nghe được sao? Bộ đàm vang lên, Serena thanh âm truyền đến. Serena à, ngươi phát hiện cái gì sao? Cô mây trong lòng hơi động. Chẳng lẽ lúc này mới ra phát liền phát hiện cái gì? Vận khí này cũng quá tốt rồi à. Không có đâu. Chỉ là ta thấy được một cái nhan sắc không đồng dạng Wingull. Là biến dị đi. Bất quá nơi này Wingull nhiều lắm. Lập tức liền biến mất không thấy. Đáng tiếc cô mây. Ngoặc kép chấm chấm. Không, Joy, Jasmine. Mấy người mặt sạm lại. Còn tưởng rằng thật phát hiện cái gì đâu. Wingull à. Biến dị là rất thưa thớt. Nhưng là muốn bắt được vậy thì có điểm độ khó. Cái này Pokemon mỗi lần ẩn hiện đều là thành quần kết đội. Nhân ra hướng đội ngũ bên trong vừa chui. Người căn bản là không phân biệt được. Cho nên, biến dị Wingull tại trên thị trường giá cả cũng là giá cao không hạ. Serena lại có thể gặp được. Vận khí này cũng là không có người nào. Bất quá gặp được không có nghĩa là tóm đến. Serena là gặp, nhưng là chạy. Thật sự là đáng tiếc. Serena ai thán. Tới tay thịt mỡ liền bay mất. Cùng cô mây cùng một chỗ như vậy thì Serena cũng không phải như vậy cổ hủ. Biến dị Pokemon đắt như vậy, bắt tới đi cho hắn tìm một cái tốt trainer cũng không phạm pháp. Không cần đáng tiếc. Thứ này gặp liền là duyên phận. Không chừng lúc nào. Ầm ầm. Lời còn chưa nói hết, phương xa bỗng nhiên một tiếng bạo tạc. Phảng phất lôi minh. Chỉ một thoáng khói đặc cuồn cuộn. Thật xa liền có thể nhìn thấy. Thế nào? Ta nghe được tiếng nổ mạnh. Ta cũng nhìn thấy. Cách ta rất gần. Đi. Đi qua nhìn một chút. Bộ đàm bên trong. Thanh âm huyên náo không ngừng ở bên tai quanh quần. Cô mây không? Vỗ Golbat. Golbat hiểu ý. Thân thể tựa như là offline tiễn phóng tới nơi khởi nguồn. Khoảng cách nhìn qua rất gần. Nhưng kỳ thật rất xa. Đợi đến cô mây đến thời điểm. Phát hiện Serena mấy người đã ở chỗ này. Xung quanh còn có mấy cái xa lạ trainer. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa đến nơi này, cô mây liền đi tới Serena bên người thấp giọng hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Vừa mới còn đang nói chuyện đâu. Ta liền ở này chiếc thuyền cách đó không xa. Chờ mắt nhìn cái này hắn nổ tung một. Serena lắc đầu. Một mặt lòng còn sợ hãi. Nếu như mình tại ở gần một chút. Đoán chừng cũng muốn bị liên lụy, là mình xuất hiện trục trặc vẫn là người vì. Nhìn xem phía dưới đám người, cô mây im lặng, cứu viện cũng không cần bọn hắn. Gọi tàu thủy đều có hệ Water Pokemon nửa người. Một cái không tốt liền có thể dùng để chạy trốn. Không cần bọn hắn lo lắng. Hiện tại cô mây nhất lo lắng vẫn là sự tình đã phát sinh. Nếu như chuyện này là Olivine City đả thương Ampharos người làm. Như vậy về sau còn có thể truy tung đến sao? Đây là một vấn đề. Nhanh an, đó là cái gì? Bỗng nhiên, Serena con người một chương. Chỉ vào phía dưới, mấy người theo tiếng kêu nhìn lại. Lập tức một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Tại đáy biển, giống như có một cái to lớn Pokemon đang du động. Cái kia Pokemon so cái kia một chiếc bạo tạc tàu thủy còn muốn lớn hơn một mảng lớn. Coi như không hề lộ diện cũng là cảm giác áp bách 10 phần. Đây là cái gì? Liền ngay cả cô Mây cũng là tê cả da đầu. Trên thế giới có lớn như vậy Pokemon. Cho dù có cũng là thần thú cấp bậc A. Chẳng lẽ sẽ là Kyogre? Cô Mây nói thầm. Lập tức phủ nhận. Kyogre xuất hiện nhất định nương theo lấy xung quanh lớn hơn bàng bạc. Sấm sét vang dội. Cái này hiển nhiên không phải. Muốn đi ra. Serena một mặt khẩn trương. Nào chỉ là hắn. Bao quát cô Mây ở bên trong tất cả trainer toàn bộ ra hiệu mình Pokemon bay cao một chút. Dạng này sẽ có cảm giác an toàn. Rầm rầm, biển nước sôi sùng sục, nhấc lên vô biên cự sóng. Phía dưới đám người không ngừng thét lên bị tung bay. Một màn này nhìn cô Mây mấy người hãi hùng khiếp vía nhưng lại bất lực ngăn cản. Không biết mới là đáng sợ nhất. Phía dưới Pokemon còn không có ngoi đầu lên liền nhấc lên vô biên cự sóng. Ngẫm lại đều có chút đáng sợ. Oanh, trùng thiên cột nước bỗng nhiên bay thẳng thiên khung. Tốc độ nhanh chóng, hiếm thấy trên đời. Đứng ở nơi đó có một cái trainer. Nhìn hẳn là sở trường hệ fighting. Cùng Bruno đồng dạng trang phục. Bất quá hắn giờ phút này lại hết sức thê thảm. Cái kia cột nước vừa nhanh vừa vội. Căn bản cũng không tha cho hắn có thời gian phản ứng liền bị xông lên bầu trời. Sau đó hô to gọi nhỏ rơi xuống dưới. Cô Mây nheo mắt, có một tia suy đoán. Nhìn xuống dưới, cái kia cái to lớn Pokemon bắt đầu ngoi đầu lên. Toàn thân trắng xanh đan xen. Phần lưng lấy màu lam làm chủ. Bụng cùng răng là màu trắng. Trên lưng có bốn cái màu trắng điểm lấm tấm. Con mắt nhìn qua rất nhỏ. Bất quá đó là đối với hắn hình thể đến xem, kỳ thật cũng không nhỏ. Waylord, phù kinh Pokemon, là hiện đã phát hiện lớn nhất Pokemon, sẽ khoan thai tại vương dương trong biển rộng du động, cùng sử dụng miệng rộng một hơi ăn hết đại lượng thức ăn. Sẽ lấy đột xuất tại mặt biển lỗ mũi để hô hấp. Chỉ cần một hơi đem không khí hút đi vào lời nói, có thể lặn xuống 3.000 mét trong biển sâu. Pokemon đồ giám thanh âm vang lên. Serena một mặt sợ hãi thán phục. Cái này cũng quá lớn a. Khổng lồ biểu thị uy lực cũng 10 phần cường hãn. Huyễn nghĩ một hồi Waylord sử dụng Hydro Pump uy lực. Tốt a, ngẫm lại đều không rét mà run. Nếu như Gyarados Hydro Pump là ngón út, như vậy Waylord Hydro Pump liền là ngón tay cái. Cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Cái gì Hyper Beam A loại hình kỹ năng đến Waylord trong tay đều có thể phát huy ra đáng sợ uy lực. Có người, bỗng nhiên, cô Mây sắc mặt cứng lại, ngưng trọng lên, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.